Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 293, Bạo Tẩu BIGMOM. Oanh, oanh, oanh, toàn thân đẫm máu BIGMOM, tựa như đưa nàng thân thể bên trong hết thảy lực lượng, hết thảy sinh mệnh lực cùng tiềm năng toàn bộ kích phát ra. Cái này xông lên phía dưới, đúng là triển lộ ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt tốc độ. Tốc độ này mặc dù như cũ không kịp Rốt, nhưng lại so Kaido còn nhanh hơn một điểm. Oanh, Rốt không có bởi vì BIGMOM hung tàn tư thái mà khiếp sợ. Tay phải năm ngón tay thu nạp, quát khẽ một tiếng, cùng BIGMOM đối cứng một quyền. Một quyền này rằng có vài giây sau, BIGMOM bộc phát ra mạnh ác lại là để Rốt sắc mặt biến hóa. Ngạnh sinh sinh xông phá vặn vẹo chi lực, máu me đầm đìa cực đại trước nắm đấm đột, để Rốt cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Quỷ thủ bị đánh bay. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Nguyên bản nhìn thấy BIGMOM thảm trạng, đông đảo BIGMOM đoàn hải tặc thành viên đều là một trái tim chìm vào đáy cốc. Nhưng BIGMOM đột nhiên bạo tẩu, một chiêu đem trước uy thế ngập trời Rốt đánh lui, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều ngạc nhiên cuồng hỉ. Lúc này mới hẳn là BIGMOM có lực lượng. Cái quỷ gì tay Rốt? Cái gì thứ năm hoàng? Hết thảy đều hẳn là bị quét ngang. Tốc độ biến nhanh, lực lượng cũng thay đổi mạnh. Chấm ngoặc kép, bay rớt ra ngoài Rốt. Tại không trung ổn định thân hình, nhìn về phía BIGMOM đôi mắt trung lưu lộ ra một tia ngưng trọng cùng dò xét. Đối BIGMOM mà nói, bị liên tục trọng thương, đây đã là tử cục. Nhưng, liền xem như người bình thường, đối mặt tử cục, cũng có thể bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Huống chi là BIGMOM loại quái vật này. Tại sắp chết dưới cục diện, sinh mệnh lực bị hoàn toàn kích phát. Thân thể nội ẩn giấu hết thảy lực lượng, hết thảy tiềm năng, đều triệt để bạo tẩu. Nghĩ đến dâu trắng kéo lấy tổn thương bệnh thân thể, tại trên đỉnh chiến tranh liên tục bị tam đại tướng công kích, càng là ăn xích khuyển đủ để cho người bình thường chết đến mấy lần minh chó. Nhưng lại như cụ có thể tiếp tục phát huy chiến lực. Chẳng những trọng thương xích khuyển, cuối cùng còn suýt nữa xử lý dâu đen. Rốt trong lòng liền hừ lạnh một tiếng. Tứ hoàng không phải dễ giết như vậy. Nhưng, hôm nay hắn liền muốn lấy tứ hoàng chi huyết, đến đặt vững leo lên đỉnh phong nền tảng. Vặn vẹo chi quyền. Đối mặt đánh tới BIGMOM, Rốt quát to một tiếng, bỗng nhiên huy quyền nghênh tiếp, song quyền va chạm ở giữa, BIGMOM trên người huyết dịch nước bắn, nhuộm bốn phía một mảnh tinh hồng, mà Rốt cũng là lần nữa lảo đảo lui ra phía sau. Lại đến, trên mặt hắn lộ ra một vòng dữ tợn, lần nữa phóng tới BIGMOM, sắp chết chi cục lâm vào bạo tẩu. Bất quá là trước khi chết phản công mà thôi, mà lại siêu phụ tải bộc phát, không phải bất cứ người nào đặc hữu năng lực. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng chấn thiên động địa oanh minh không ngừng nổ tung. Tại lâm vào sắp chết chi cục, triệt để bạo tẩu BIGMOM trước mặt, Rốt rất khó lại bằng vào tốc độ không chút phí sức. Mỗi một kích đều là thuần túy lấy lực tương bác, có được mắc trị số cứng cỏi năng lực khôi phục. Lại có bàn thạch thể phách, đỉnh tiêm vũ trang sắc cùng kiến thức sắc, Rốt tuyệt đối không thể có bất kỳ khiếp sợ. Sắp chết bộc phát, thì tính sao? Nếu là hắn bị bức bách đến sắp chết chi cục, cũng đồng dạng có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Nhưng bằng vào trước mắt BIGMOM, muốn đem hắn bức bách đến sắp chết chi cục, kia là thiên phương dạ đàm. Có gì phải sợ? Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh không ngừng tại hố trời dưới đáy nổ tung. Ngũ hoàng ở giữa sức chiến đấu, tại thời khắc này triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một kích đều để toàn bộ bánh gato đảo tựa hồ cũng tại rung động, để vô số người vì đó sợ hãi. Tại siêu phụ tải bộc phát trạng thái, Rốt chính diện đối cứng bạo tẩu BIGMOM. Cứ việc mỗi một kích đều sẽ hơi lui ra phía sau, nhưng lại toàn vẹn không sợ, đẫm máu mà chiến. Nguyên bản nhìn thấy BIGMOM bộc phát lực áp rốt mà mừng như điên. BIGMOM đoàn hải tặc thành viên trên mặt vui sướng từ từ biến mất, nhất là tướng tinh Katakuri bọn người, càng là sắc mặt trở nên rất là khó coi. Mụ mụ cái kia trạng thái, trèo trống không được bao lâu. Delos Perot mang trên mặt một vệt máu, nhìn xa xa chiến trường, sắc mặt có chút khó coi mở miệng. Hắn có thể nhìn ra được, cái này thuần túy là BIGMOM tại sắp chết trạng thái dưới, lâm vào một loại nào đó tiêu hao sinh mệnh siêu phụ tải bộc phát. Bộc phát đương nhiên không có khả năng vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Phổ thông hải tặc có lẽ nhìn không ra, nhưng bọn hắn những cường giả này, hoàn toàn có thể đánh giá ra. Nếu như BIGMOM không cách nào tại loại này bộc phát trạng thái dưới đánh bại Rốt, kia cuối cùng thua không nghi ngờ. Mà lại, nhìn trước mắt dáng vẻ, Rốt là hoàn toàn có thể chống đỡ được BIGMOM trạng thái bùng nổ. Phiền toái, Katakuri sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt quét về phía Fujitora bọn người bên kia, nói, coi như muốn đi qua viện thủ, những tên kia cũng sẽ không ngồi nhìn, bằng vào bọn hắn bên này lực lượng, muốn vượt qua Fujitora bọn người đi chi viện BIGMOM, đem Rốt nhanh chóng đánh bại chém giết, là gần như không có khả năng làm được. Bầu không khí một mảnh kiềm chế, tất cả mọi người trong lòng đều đã nghĩ đến có khả năng bết bát nhất kết cục, nhưng không có người mở miệng nói chuyện. Tại một mảnh trong yên lặng, trưởng tử Delos Perot vẫn là chậm rãi mở miệng, đã không có biện pháp. Nếu như mụ mụ bị quỷ thủ đánh bại, BIGMOM đoàn hải tặc chấp nhận này diệt vong. Coi như mụ mụ có thể đánh bại quỷ thủ, nếu như thương thế quá nặng không cách nào cứu chữa, chúng ta cũng đều đem dừng ở đây. Chỉ có cuối cùng một loại tình huống, mụ mụ có thể đánh bại quỷ thủ, mà lại thụ thương không đến mức nghiêm trọng đến không cách nào cứu chữa, dạng này chúng ta còn có thể tiếp tục sinh tồn. Nói tới chỗ này, Delos Perot dừng một chút, đem mặt hơi chìm xuống. Đều làm tốt giác ngộ đi. Chấm ngoặc kép, vận mệnh của chúng ta đều tại mụ mụ cùng quỷ thủ chiến đấu kết quả lên. Delos Perot làm cho cả BIGMOM đoàn hải tặc bầu không khí một mảnh kiềm chế. Nhất là Katakuri chờ tướng tinh, ai nấy đều thấy được BIGMOM muốn đánh bại Rốt khả năng cực thấp. Mà lại nghiêm trọng như vậy tổn thương, lại tiêu hao sinh mệnh lực bộc phát, coi như thật có thể đánh bại Rốt, sau đó chỉ sợ cũng không có khả năng cứu chữa. Một khi BIGMOM tử vong, BIGMOM đoàn hải tặc sẽ đi theo con đường nào? Mất đi tứ hoàng sức chiến đấu, coi như những người khác toàn năng may mắn còn sống sót, cũng không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ đoàn hải tặc đem triệt để sụp đổ. Trên trận, Rốt cùng BIGMOM kịch đấu ném ở tiếp tục. Tại BIGMOM triệt để bạo tàu tấn công mạnh phía dưới, Rốt trên thân sớm đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Bị ngọn lửa thiêu đốt, bị lôi đình kích thương. Nhưng những thương thế này, tại Rốt kia cường hãn sức hồi phục trước, đều là xuất hiện trong nháy mắt liền mắt trần có thể thấy khôi phục. Đương nhiên, tại BIGMOM loại này điên cuồng tấn công mạnh phía dưới, Rốt thể năng tiêu hao cũng là trước nay chưa từng có nhanh. Vượt xa quá lúc trước hắn cùng Kaido kịch chiến, bằng vào vặn vẹo không gian, hắn là có thể tạm thời thối lui. Nhưng BIGMOM trạng thái này, nếu là hắn thối lui, thế tất sẽ trực tiếp tìm tới Siliep cơn mưa bọn người. Bởi như vậy, thế tất sẽ tạo thành thảm liệt kết quả. Mà lại BIGMOM đoàn hải tặc tướng tinh bọn người còn sức chiến đấu hoàn hảo, một khi lại thừa cơ xông lại, cục diện cực hỏng bét. Huống chi Rốt còn không đến mức luân lạc tới dưới loại tình huống này lựa chọn chạy trốn. Để bộ hạ để ngăn cản bạo tàu BIGMOM tình trạng. Một khi trong lòng cất ỉ lại người khác ý nghĩ, lại nghĩ đi đến đỉnh phong liền bị mặc lên nặng nề gông xiềng. Việc vặt vãnh việc vặt có thể ném cho bộ hạ, nhưng giống như vậy chiến đấu, hắn tuyệt không có khả năng lui ra phía sau. Cái này chẳng những là đối nhục thể tôi luyện, cũng là đối ý chí tôi luyện. Huống chi, liền xem như BIGMOM tiến vào trạng thái bùng nổ. Rốt cũng không có ý định cứ như vậy dùng chống nổi bảo tàu thời gian phương thức để thủ thắng. Đây không phải phong cách của hắn, càng không phải là tác phong của hắn. Nhìn cả người đẫm máu, giống như điên, tựa như không tồn tại lý trí BIGMOM. Rốt đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Loại trạng thái này, thì triển cái kia vừa vặn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.